Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, này quỷ dị tình báo. Ngô Thiên Dận nói với Tần Vũ lời này, thật đúng là không phải cưa bom số 1, mấy năm gần đây cá nhân hắn thế lực tại Bắc Phong Khẩu, đã triệt để quả cầu tuyết lăn lên, mà lại kinh doanh sản nghiệp, không riêng tại tư nhân vũ trang lên. Cái gì lương thực, vật dụng hàng ngày, vật liệu xây dựng loại tài nguyên, súng, dược phẩm, đều tại Ngô Thị tập đoàn đọc lướt qua phạm vi. Khác đều không nói, chỉ nói cái này làm lớn công trình. Người công nhân đến ăn uống ngủ nghỉ a, người đến lân cận mua thước mua lương a, người đến định kỳ mua sắm vật dụng hàng ngày a. Vậy chỉ cần theo sinh hoạt có liên quan đồ vật. Tại Bắc Phong Khẩu đầu nguồn đều là Ngô Thiên Dận nơi này. Liền loại này lực khống chế. Hoàn toàn giống như là Tần Vũ tại Xuyên Phủ tình huống. Vì lẽ đó Ngô Thiên Dận mới dám nói. Bất kể là ai nghĩ tại Bắc Phong Khẩu làm đại công trình. Cái kia cũng không thể vòng qua hắn. Nhớ ngày đó, Ngô Thiên Dận lập nghiệp. Chính là dựa vào gần 110 khẩu súng. Cùng lúc trước hắn tại Tùng Giang lấy đi không đến 10 triệu tiền mặt. Cùng Thiên Thành tập đoàn giai đoạn trước cho hắn hai dạng đồ vật. Thuốc cùng vang, bằng vào những vật này. Ngô Thiên Dận tại Bắc Phong Khẩu phát triển hơn 6 năm. Cước đạp thực địa đem tuyết cầu càng lăn càng lớn. Bây giờ rốt cục vọt lên tới. Trong điện thoại, Ngô Thiên Dận nhẹ giọng hỏi. Người nghe ai nói, bên này tại thi công căn cứ quân sự a. Chuyện này giải thích tốn sức. Đại khái ý là... Có rất nhiều người theo tàng nguyên bị lừa đến Bắc Phong Khẩu. Ở nơi đó bí mật thi công căn cứ quân sự. Tần Vũ suy tư một chút nói ra. Mà lại tu vẫn là sơn thể sân bay. Quân bị khố cái gì? Ngô Thiên Dận suy tư một chút. Tại Bắc Phong Khẩu khai sơn. Khẳng định không có khả năng. Như vậy đi. Ta cho ngươi tại bốn phía hỏi thăm một chút. Ngươi đợi ta tin tức. Được. Tần Vũ gật đầu. Ta cái này thật có khách nhân. Trước đàm luận, một hồi ta cho ngươi quay lại. Mảnh trò chuyện, có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ ngồi trên ghế. Chào mày mà nhìn xem Tuần Thành Vĩ hỏi. Ta Xuyên Phủ Thiết Minh ngay tại Bắc Phong Khẩu cắm rễ. Bọn hắn lại một điểm tin đều không nghe thấy. Cái này rất quái lạ a. Tuần Thành Vĩ tại Cửu Giang thời điểm. Liền nghe qua Ngô Thiên Dận thanh danh, cũng biết Bắc Phong Khẩu bên kia có một cái rất lớn tư nhân thế lực vũ trang theo Xuyên Phủ là Thiết Minh quan hệ, vì lẽ đó hắn không có chất vấn Ngô Thị thống trị lực, mà là nhẹ giọng trở lại. Nếu không, ngươi hỏi lại hỏi khu 8 quân tình bên kia, nhìn xem đại khu bộ môn có biết hay không. Tần Vũ cầm điện thoại lên, lại bấm Cố Ngôn dãy số. Cùng hắn trò chuyện lên việc này. Song phương nói đơn giản xong. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Qua nửa giờ sau. Cố Ngôn lại cho Tần Vũ trở về gọi đi qua. Ta hỏi một cái quân tình bộ môn. Bọn hắn bên kia không có bất kỳ cái gì liên quan tới Bắc Phong Khẩu kiến tạo căn cứ quân sự tin. Tức. Cố Ngôn nhẹ giọng nói ra. Nhưng ở Bắc Phong Khẩu mặt phía Bắc vô nhân khu. Có mấy nhà Nga lục khu khai thác mỏ tập đoàn tại khai thác mỏ. Chỉ có ngần ấy tin tức. Tần Vũ sờ lên đầu. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đối phương có phải là đang lừa dối ngươi đây? Cố Ngôn dừng lại một cái nói ra. Mẹ nhà hắn. Đại khu bộ môn đều không có phương diện này tin tức. Một cái nữ thổ phỉ. Nàng có thể biết cái gì? Nói thật. Ta nhìn nàng không giống như là nói láo. Tần Vũ lắc đầu trả lời một câu, nhằm vào tam đại khu căn cứ quân sự. Cố Ngôn suy nghĩ một cái, nếu quả thật nếu như mà có, người đến đuổi nhất đuổi đường dây này, ta tối thiểu phải biết đối phương đến cùng đang làm cái gì a. Đúng vậy a. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, được thôi, ta hỏi thăm một chút chuyện này, đồng thời ngươi cũng nên cho khu 8 quân tình bộ môn hướng cái phương hướng này điều tra một cái. Tốt, hai người hàn huyên một hồi. Tần Vũ cúp điện thoại. Khu 8 bên kia cũng không biết. Tuần Thành Vĩ hỏi. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Gác tay trở lại. Trần Hệ bên kia hẳn là cũng không rõ ràng. Bằng không thì khẳng định sẽ theo chúng ta thông khí. Vừa rồi cái kia nữ mà nói. Còn có hai người rõ ràng chuyện này. Bằng không kêu đến rằng có một cái. Tuần Thành Vĩ đề nghị. Tần Vũ gật đầu. Tiểu Tang, người bảo bọn hắn tiến đến. Tiểu Tang nghe tiếng đi ra doanh trướng. Đi nói Hà Đại Xuyên cùng Mạnh Tì hai người. Tần Vũ chậm rãi bước trong phòng. Trong lòng càng nghĩ chuyện này. Càng có chút sợ hãi. Nếu như ngài xe tăng nói là sự thật. Mà khu 7, khu 8 quân tình bộ môn. Lại một chút tin tức đều chưa lấy được. Vậy chuyện này liền nghiêm trọng. Bắc Phong khẩu là tam đại khu phương Bắc Bình Chướng. Khoảng cách gần nhất khu 9 quản lý khu quản hạt. Chỉ có hơn 800 cây số. Nếu như nơi đó thật tồn tại một cái rất căn cứ quân sự bí mật. Dùng gót chân nghĩ. Cũng khẳng định là nhằm vào tam đại khu. Đồng thời, ngải xe tăng nói đến rất rõ ràng. Cái này căn cứ quân sự trong. Chỉ có một phần nhỏ Nga lục khu người. Còn lại nhân viên quản lý. Hoặc là khu 5. Hoặc là Liên minh châu Âu EU khu. Nói cách khác, như thế cái căn cứ quân sự. Rất có thể là Nga lục khu. Khu 5. Cùng Liên minh châu Âu EU khu nhóm thế lực cùng kiến tạo. Vậy nếu như là như vậy, khu 9 có khả năng hay không dính vào? Bởi vì dù sao nơi đó có một bộ phận người, là cùng Liên minh châu Âu EU khu quan hệ mật thiết. Tần Vũ nghĩ tới đây, không hiểu lông tơ tạc lập, tam đại khu những năm gần đây bên trong hao tổn có chút nghiêm trọng. Vì lẽ đó ngoại bộ muốn thật sự có áp lực tiến đến, kia là sẽ ảnh hưởng đến mỗi một cái quân sự chính quyền. Càng lớn nhân vật, càng không thể không đếm xỉa đến. Doanh trướng bên ngoài con đường bên trên. Mạnh Tì cùng Hà Đại Xuyên bị đơn độc kêu lên. Từ Tiểu Tăng dẫn người. Hướng sổ sách bên trong hành tẩu. Trên ô tô, ngải xe tăng đột nhiên thăm dò hô. Hảo Hảo nói. Còn có cơ hội. Mạnh Tì quay đầu nhìn ngải xe tăng một chút. Ngậm miệng. Trông giữ ngải xe tăng binh sĩ. Nhíu mày khiển trách một câu. Ngải xe tăng lùi về cổ, không còn lên tiếng, doanh trướng trong vùng, Mạnh Tì két dẫm lên tiếp động, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Hà Đại Xuyên hô một câu. Đại Xuyên, tranh thủ một cái, chúng ta còn có cơ hội. Hà Đại Xuyên quay đầu, Tiểu Tăng dừng bước lại, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem Mạnh Tì, tranh thủ cái gì chơi ứng, ai bảo ngươi nói chuyện. Mạnh Tì nhìn hắn một cái. Chỉ xông lấy Hà Đại Xuyên nhẹ gật đầu. Lại không lên tiếng nữa. 10 phút sau. Đám người vào nhà. Tần Vũ nhìn từ trên xuống dưới Mạnh Tì. Đột nhiên hỏi. Ta nghe nói. Là ngươi để người tại trại trong trói Hà Đại Giang. Vâng. Mạnh Tì thản nhiên thừa nhận. Tần Vũ nhíu nhíu mày. Quay đầu vừa nhìn về phía Hà Đại Xuyên. Hà Đại Giang là đại ca ngươi. Vâng. Hà Đại Xuyên cũng nhẹ gật đầu. Hai người một cái ở trên núi địa vị không thấp. Một cái là Hà Đại Giang trực hệ. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem bọn hắn. Trên núi có nguy cơ. Hai người một cái làm phản. Một cái mặc kệ chính mình thân đại ca. Ha ha, người tốt tính a. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế. Cúi đầu, ánh mắt có một ít áy náy. Nên khuyên, ta khuyên. Nên nói, ta cũng đã nói. Mạnh Tì lại là thản nhiên nhìn xem Tần Vũ. Một người sai lầm. Không cần thiết để hơn 2.000 người trả tiền. Huống hồ. Người này chỉ cần không được bệnh nan y. Ai lại nghĩ oa oa nang nang chết đâu. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Nhẹ giọng lại hỏi. Rất nhiều mã tử đều đặt xuống. Nói trên núi quân sự công sự phòng ngự. Đều là ngươi bố trí. Vâng. Mạnh Tì thừa nhận. Ngươi hiểu quân sự. Tần Vũ tò mò hỏi. Vâng, ta tại bộ đội làm qua. Mạnh Tì gật đầu. Tần Vũ ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ngươi tại ai quân đội làm qua? Ta trước đó tại khu 8 đường hệ tự vệ quân làm qua đại đội trưởng. Về sau đội ngũ bị đánh tan. Ta liền chạy ra khỏi tới. Mạnh Tì ứng đối như lưu. Đường trương hai người bộ đội. Có rất nhiều đều bị khu 9 hợp nhất. Tần Vũ tiếp tục hỏi. Ngươi vì cái gì không có đi theo cùng nhau đi? Ngược lại lên núi làm phỉ rồi. Mạnh Tì dừng lại một cái. Ta doanh trưởng trong chiến tranh chết rồi. ta lại đắc tội vượt qua cấp cán bộ, đi bên kia cũng là bị cả, dứt khoát liền chạy. Đường Trương Hệ đều sớm giải tán. Người nói cái không có chứng cứ lý do a. Tần Vũ nhìn xem Mạnh Tý, trong lòng không hiểu cảm giác người này không giống chính hắn nói đơn giản như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.